Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 727, ngươi là ai a? Khi cửa phòng lần nữa mở ra sau khi Makishima Saori liền đứng tại cửa ra vào, một mặt thẹn thùng nhìn xem Han Yu. Ra Makishima Saori cũng không có bởi vì sự tình vừa rồi mà thay đổi y phục. Ngược lại tiếp tục mặc một thân màu xanh lam áo tắm. Chỉ bất quá muốn để nàng tiếp tục lấy một thân áo tắm trạng thái đối mặt Han Yu. Makishima Saori cũng không tiện đi làm, cho nên nàng cũng ở trên người hất lên thật dài áo choàng, cùng một đầu tạp dề đem thân thể của mình che lại. Như ẩn như hiện cảm giác tăng thêm mấy phần mị lực. Cái kia, không có ý tứ, nhìn thấy người về sau. Han Yu trước tiên cúi đầu xuống biểu thị xin lỗi. Không có, không có việc gì, cực kỳ, cái kia, chấm ngoặc kép, thẹn thùng Makishima Saori ứng hòa một tiếng về sau. Liền phi thường thẹn thùng chỉ Han Yu máy ảnh trong tay. Ra hiệu hắn mau đem máy ảnh bên trong vừa rồi chiếu xuống tới ảnh chụp cho xóa bỏ. Nhìn xem Makishima Saori có vẻ hơi nhăn nhó cử động. Han Yu không có lập tức hiểu được. Phát ra nghi vấn thanh âm. Ảnh chụp, người vừa rồi không cẩn thận ấn vào. Nhìn xem Han Yu đần độn dáng vẻ. Makishima Saori nhịn không được lên tiếng nhắc nhở một chút đối phương. Hiện tại nàng cũng không muốn cùng Han Yu xoắn suýt vừa rồi hắn là cố ý. Hay là thật không cẩn thận ấn vào cửa chớp. Chỉ cần nghĩ đến máy ảnh bên trong có như vậy một chương không thể gặp người ảnh chụp. Makishima Saori cũng xấu hổ đến khó lấy tự kềm chế. Căn bản là không có cách bình thường đối mặt Han Yu. À, thật có lỗi. Ta lập tức liền xóa bỏ. Kịp phản ứng Han Yu ngượng ngùng cười hai tiếng về sau. Vội vàng cầm lấy máy ảnh, tìm tới ảnh chụp nhấn xuống xóa bỏ khóa. Bất quá xóa bỏ ảnh chụp về sau, Han Yu trong lòng vẫn là thoáng có chút thất lạc. Bởi vì vừa rồi tấm hình kia Han Yu sau khi thấy, đột nhiên cảm giác tràn đầy nghệ thuật mai làm. Xóa bỏ thật là đáng tiếc. Bất quá những thứ này tâm tư, Han Yu cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể biểu đạt ra tới. Mà Makishima Saori gặp Han Yu ở ngay trước mặt chính mình đem ảnh chụp xóa bỏ về sau, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Cái kia, tiếp xuống chúng ta nếu không cùng đi ra đi. Kuroneko một mực không thấy được ngươi. Có chút lo lắng ngươi đây. Han Yu nhìn xem Makishima Saori dáng vẻ, cũng ép buộc chính mình không nên suy nghĩ nhiều. Miễn cho lại khiến cho mọi người lẫn nhau xấu hổ. Thế là liền nói sang chuyện khác, nói đến chính mình tới mục đích. Chúng ta cùng đi ra đi. Bất quá đợi chút nữa còn muốn Han Yu hỗ trợ một chút đâu. Yên tâm lý gánh vác về sau. Makishima Saori liền biến thành tùy ý nhiều. Không có ngay từ đầu ngượng ngùng. Tự nhiên hào phóng nói với Han Yu. Ngươi còn muốn ta giúp cái gì a? Đương nhiên là giúp ta giới thiệu một chút a. Makishima Saori mang theo một mặt ấm áp tiếu dung, nói với Han Yu, dù sao ta hiện tại cái này lấy xuống con mắt dáng vẻ. Ngoại trừ Han Yu-kun cùng Eriri, mọi người đều không có thấy qua, cho nên đợi chút nữa còn muốn dựa vào ngươi để chứng minh ta chính là Makishima Saori đâu. Nha, cái này bởi vì sẽ không nhận không ra đi, bất quá đã ngươi không yên lòng. Ta liền giúp dưới ngươi tốt rồi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Han Yu gặp Makishima Saori có tâm tư nói đùa với mình. Liền chứng minh đối phương đã đem sự tình vừa rồi buông tha. Bất kể có phải hay không là thật lòng. Han Yu cảm thấy mình vẫn là thuận Makishima Saori ý tứ làm xong. Thế là, tiếp xuống. Hai người, một bên lẫn nhau nói mỏ một ít chuyện. Một bên hướng phía bãi cát đi đến. Khi bọn hắn từ trong biệt thự sau khi ra ngoài, trên bờ cát đám nữ hài tử liền lục tục chú ý đến hai người kia. Đặc biệt là xuất hiện tại Han Yu bên người xa lạ này, tất cả mọi người phi thường tò mò thân phận của đối phương. Người này cảm giác tốt nhìn quen mắt a. Nhìn thấy Makishima Saori về sau, Kusaka Kirino cũng ngừng cùng Aragaki Ayase hai người đùa giỡn động tác. Hơi nghi hoặc một chút nói. Eo, Hanyu-kun người bên cạnh là ai a? Thân thích của ngươi sao? Cân nhắc đến trong biệt thự ngoại trừ chính mình như vậy cùng Hanyu cùng đi đến người. Chính là Yamada Eo nhà người. Cho nên Kato Megumi liền theo bản năng đem Makishima Saori nhìn thành là Yamada Eo thân thích. Nếu không phải hai người màu tóc khác biệt, Kato Megumi thậm chí sẽ cân nhắc có phải hay không Yamada Eo tỷ tỷ. Không phải, trong nhà của ta không có dạng này người. Nghe được Kato Megumi nghi vấn về sau, Yamada Eo liền vội vàng lắc đầu biểu thị phủ nhận. Ha ha, không cần đoán, ta biết là ai, nhận ra là ai Eriri. Nhìn xem hai cái đầu óc mơ hồ nữ hài tử lớn tiếng nở nụ cười. Bất quá không có trước tiên nói cho mặt khác hai cái nữ hài tử, mà là bán hội cái nút, đợi các nàng thúc giục chính mình mới đem Makishima Saori thân phận nói cho các nàng. Không thể nào, cái này khác biệt cũng quá lớn đi. Yamada Eo hiển nhiên là đối với Makishima Saori trước sau, hoàn toàn khác biệt hai loại hình dạng cho hoảng sợ đến. Có chút không dám tin tưởng hô, nghe ngươi kiểu nói này. Cảm giác đúng là Saori dáng vẻ đâu. Chỉ ít cái này thân cao ta cảm thấy rất ít gặp. Kato Megumi phản ứng không nghĩ Yamada Eo bên kia. Đang quan sát một chút Makishima Saori dáng vẻ sau biểu thị ra đồng ý. Một bên khác, Hanyu mang theo Makishima Saori từ trong biệt thự sau khi ra ngoài. Liền hướng phía Kuroneko đi. Chỉ ít để cái lo lắng này ra hỏa an tâm mới tốt. Thế nào, có nhìn thấy Saori sao? Còn không có nhận ra người đến Kuroneko, gặp Hanyu tới, hiện thực kỳ quái nhìn một chút bên cạnh hắn Makishima Saori về sau. Liền đem nghi ngờ của mình nói ra, ấy, chấm ngoặc kép, nhìn xem Kuroneko mù tịt không biết dáng vẻ. Hanyu cảm thấy không hiểu buồn cười, bất quá vì không cho Kuroneko sốt ruột, Hanyu liền chép miệng. Hướng bên cạnh mình cái này người cao nữ hài tử ra hiệu một chút. Người tốt, người là vị nào? Nhìn trước mắt cái này, lạ lẫm, nữ hài tử. Kuroneko có chút tức giận Hanyu làm gì không lập tức trả lời chính mình. Bất quá vẫn là bảo trì lễ phép hướng Makishima Saori hỏi thăm thân phận của nàng. Kuroneko, là ta à? Nhìn xem Kuroneko nho nhã lễ độ dáng vẻ. Makishima Saori không hiểu có loại đùa ác được như ý cảm giác. Cười hì hì dùng bình thường cùng Kuroneko giao lưu ngữ khí đối nàng hô. Ngô, người là Saori, nghe được bên tai quen thuộc thanh âm. Khiếp sợ Kuroneko trừng lớn hai mắt. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Makishima Saori. Người là Saori tỷ tỷ sao? Không nghĩ Kuroneko như vậy u mê vô tri. Tiểu hài tử cảm giác có đôi khi ngược lại càng nhạy cảm. Tại Makishima Saori lúc đi ra Goko Hyuga liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bây giờ nghe tỷ tỷ mình cùng đối phương đối thoại sau liền tranh thủ thời gian hướng Makishima. Saori chứng thực, đúng a, là ta à, Hyuga-chan, chấm ngoặc kép, Makishima Saori ngồi xổm xuống. Cười hì hì sờ lên Goko nhà hai cái tiểu cô nương gương mặt nói với các nàng. Thật là Saori tỷ tỷ, ngươi làm như thế nào? Dạy một chút ta, thân phận được chứng thực về sau. Goko Hyuga cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nàng là phi thường muốn học được Makishima Saori cái này thần kỳ thủ đoạn. Muốn học, ta đợi chút nữa dạy ngươi a. Makishima Saori cười ha hả ứng phó một chút Goko Hyuga về sau. Liền có chút hổ thẹn ngẩng đầu. Ôm áy náy đối với như là gặp ma mèo Moon nói xin lỗi. Thật có lỗi. Ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Chỉ là trước đó còn chưa nghĩ ra làm như thế nào nói cho ngươi. Tê, nha, ngươi làm như vậy cũng hẳn là có ngươi lý do đi. Ta có thể hiểu được. Cũng sẽ không trách ngươi. Chỉ bất quá ngươi cái này trước sau khác biệt có chút lớn. Ta trong thời gian ngắn còn không có kịp phản ứng. Có chút nhức đầu Kuroneko bất đắc dĩ gãi gãi. Tóc của mình. sau đó có chút buồn bực đối với Makishima Saori nói. Thật có lỗi. Chấm ngoặc kép. Makishima Saori có chút ngượng ngùng cười cười. Đen như mực. Đây là. Chấm ngoặc kép. Lúc này, một mực tại cách đó không xa chơi đùa Kusaka Kirino cũng chú ý tới tình huống bên này. Nhìn xem Han Yu cùng Kuroneko cùng tiến tới. Bên cạnh còn có cái chính mình không quen biết nữ hài tử. Liền có chút hiếu kỳ tới nghe ngóng thân phận. Đây là Saori, chấm ngoặc kép, là ta a, Kiririn-chang, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kusaka Kirino bị hiện thực chấn kinh đến miệng đều không khép được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.